Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 601, đáng sợ chiến đấu. Chuyện gì xảy ra? Tóc đỏ trong lòng kinh nghi, cảm thụ lấy trói buộc lấy chính mình dẫn lực cùng nhìn thấy càng ngày càng gần Vô Thương. Muốn dừng dưới, chính là phát hiện cho dù là hắn không ngừng vận dụng Haki vũ trang chấn động khí lưu cũng thì không cách nào ổn định thân hình. Ngừng thời thần sắc đại biến. Đệ tam tuyệt, phong bạo, tay phải khống chế dẫn lực. Vô Thương nhìn xem bị chính mình hút tới không ngừng đến gần tóc đỏ. Cánh tay phải rung một cái. Thu thủy nhất thời làm động tới bàng bạc khí lưu. Chém ra tê thiên liệt địa giống như bão phong kiếm khí. Hướng lấy đối phương cuồng bạo cuốn. Uống a tương đương. Tóc đỏ nhìn xem bao phủ hướng mình bão phong kiếm khí. Đồng tử co rụt lại. Trong miệng phát ra gầm nhẹ. Toàn thân nhất thời bùng nổ vô cùng vô tận đen kịt năng lượng. Chính là cưỡng ép từ dẫn lực trong tránh thoát được. Chém tương đương. Vừa khôi phục tự do. Tóc đỏ chính là cao quát một tiếng. Tây Dương kiếm bị hắn giơ cao đồng thời. Quanh thân đen kịt năng lượng ngưng tụ thân đao. Quái nhiên hướng lấy bão phong kiếm khí chém ra một đao. Kinh khủng phong mang cùng năng lượng xé rách không khí. Tại đinh tai nhức óc oanh tiếng rên dưới. Tóc đỏ chém ra kiếm khí không chỉ có đen kịt. Hơn nữa thẳng tới ngàn mét dài rộng. Phảng phất là thực chất kiếm mang. Ầm ầm tương đương. Đen kịt hắc kiếm mang trong phút chốc liền chém xuống tại bão phong kiếm khí trên. Hai cổ lực lượng trong nháy mắt xảy ra đáng sợ va chạm. Đen kịt hắc kiếm mang chính là tóc đỏ ngưng tụ bản thân kiếm nói cùng giai đoạn thứ ba Haki vũ. Trang mà tạo thành đặc thù chảm kích. Uy lực có thể nói đáng sợ. Oanh tương đương. Tại trận trận oanh tiếng rên dưới. Bão phong kiếm khí mặc dù nhượng đen kịt hắc kiếm mang giảm nhanh tới vài trăm thước lớn lên. Nhưng cuối cùng vẫn bị nó cho xoắn nát. Mà uy lực giảm nhanh đen kịt hắc kiếm mang cũng là nhanh hàng lâm đến Vô Thương trước người. Ghé bâu, Vô Thương trong mắt tinh quang lóe lên. Dẫm bạo không khí đồng thời thân hình nhất thời hướng lấy một bên bắn tán loạn mà ra. Mượn lấy mới vừa rồi hai cổ lực lượng va chạm xảy ra trong nháy mắt đình trệ. Tùy tiện tránh khỏi tới. Mặc dù Rin Tensei gần có thể nhượng hắn phi hành. Nhưng là đang di động thời gian. Sử dụng nhục thân chi lực hiển nhiên càng nhanh hơn. Hơn nữa lúc này ở đốt máu trạng thái dưới. Vô Thương nhục thân khí lực càng thêm kinh người. Tốc độ càng là đạt tới một cái kinh thế hãi tục tầng thứ. Tịch tượng nhất tốc độ. Vẻn vẹn chỉ là mấy cái thời gian lập lòe. Vô Thương không chỉ có tránh công kích. Thậm chí trong chớp mắt đi tới tóc đỏ cách đó không xa. Hai mắt ác liệt dưới. Cánh tay trái cơ thể khuyến khích. Trong nháy mắt chính là một quyền đối với. Đúng, nó đánh ra giống chân pháo không khí. Không chỉ như vậy, tại đốt máu trạng thái dưới. Vô Thương càng là dung nhập vào khí huyết lực. Khiến cho giống chân pháo không khí không chỉ có giống như sôi trào sóng nhiệt. Càng là thô đạt hơn 20 mét. Uy lực càng cường đại hơn. Tốc độ cư nhiên biến hóa nhanh như vậy. Tóc đỏ Haki quan sát cơ hồ trong nháy mắt liền cảm giác được Vô Thương công kích. Bất quá đối với Vô Thương lúc này hiện ra tốc độ cũng là không khỏi kinh hãi. Đương nhiên trong lòng khiếp sợ dưới. Tóc đỏ tốc độ chính là không chậm chút nào. Trong nháy mắt tại Tây Dương kiếm trên ngưng tụ Haki vũ trang năng lượng. Chợt một đao chém về phía đụng tới giống chân pháo không khí. Ầm ầm tương đương. Tại giai đoạn thứ ba Haki vũ trang dưới. Tóc đỏ chảm kích uy lực tăng lên không biết được bao nhiêu lần. Dù là Vô Thương bây giờ nhục thân khí lực so với ban đầu mạnh hơn. Hơn nữa còn là ra đốt máu trạng thái. Nhưng là giống chân pháo không khí bị đen kịt hắc kiếm khí chém trúng dưới cũng là trong nháy mắt. Bị chém tán. Trực tiếp hóa thành sóng nhiệt tiêu tan hư không? Ghé bâu. Vô Thương trong lòng rét một cái. Lập tức dẫm bạo không khí. Tóe ra tốc độ kinh người nhanh chóng từ chỗ cụ biến mất. Né tránh theo sát tới đen kịt hắc kiếm khí. Xem ra chỉ có một thuần tịch tượng còn chưa đủ để cấp cho đối phương tạo thành tổn thương. Đã như vậy nói. Vô Thương lấy mắt thường không cách nào kiểm tra tốc độ tại trong hư không di động với tốc độ cao. Đồng thời, ánh mắt lóe lên không ngừng. Ở chỗ này, tóc đỏ không hổ là Haki cường giả. Không chỉ có Haki vũ trang đạt tới giai đoạn thứ ba. Nó Haki quan sát cũng là kinh người. Chính là bắt được đang di động vô thương. Trong mắt sáng ngời dưới, mãnh liệt nhiên xoay người. Chính là hướng lấy hư không một nơi. Một đao vung chém mà ra. Ầm ầm tương đương. Không khí kịch liệt kích động. Haki vũ trang cùng kiếm nói dung hợp với nhau. Nhất thời hóa thành tê thiên liệt địa đen kịt hắc kiếm khí bung ra. Không được. Đen kịt hắc kiếm khí chém tới hư không chính là di động với tốc độ cao trong vô thương vị trí. Mắt thấy đen kịt hắc kiếm khí đánh tới. Vô thương nhất thời hơi biến sắc mặt. Hắn không nghĩ tới tóc đỏ Haki quan sát cư nhiên như thế bén nhạy. Kim luân chuyển sinh bão. Vô thương thân hình từ tốc độ cao trong bị buộc dừng. Tay trái lập tức lộ ra. Ánh sáng màu vàng từ lòng bàn tay lóng lánh xuất hiện. Đang giận sóng gào thét dưới. Năng lượng màu vàng óng kiếm cuồng bạo bung ra. Ầm ầm tương đương. Năng lượng màu vàng óng kiếm trong nháy mắt đánh vào chặt chém tới đen kịt hắc kiếm khí trên. Nhất thời bộc phát ra chấn động thiên động địa oanh tiếng rên. Chỉ thấy mắt trần có thể thấy khí lãng giống như cuồng phong cuốn khuếch tán. Nhượng phía dưới mặt biển điên cuồng cuồn cuộn. Vén lên kinh đào hãi lãng. Vô thương hai mắt tinh quang lóe lên. Green Tensei gần bị thôi phát đến mức tận cùng. Trong tay giống như cột sáng năng lượng màu vàng óng kiếm điên cuồng nở rộ. Oanh tương đương. Kim luân chuyển sinh bạo đang cùng đen kịt hắc kiếm khí rằng co trong khoảnh khắc sau. Hai cổ lực lượng cơ hồ cùng xảy ra bạo tác. Đen kịt cùng năng lượng màu vàng óng tàn phá hư không. Chính là hóa thành thao thiên khí lãng tiêu tan. Uống a. Mắt thấy mình chạm kích bị ngăn trở. Tóc đỏ giật mình đồng thời. Hai mắt lóe lên ác liệt. Cả người bay lên trời. Gầm nhẹ dưới. Nhất thời cho thấy trước kinh người kiếm tốc độ. Trong nháy mắt liền hướng lấy vô thương chém ra mấy trăm lần. Tóc đỏ tại sử dụng ra giai đoạn thứ ba Haki vũ trang sau. Sở sử dụng ra chạm kích đều là dung nhập vào năng lượng biến hóa Haki vũ trang. Lần này cũng là như vậy. Chỉ thấy đầy trời đen kịt hắc kiếm khí giống như cuồng phong như mưa rào bắn nhanh hướng vô thương. Lực lượng đáng sợ nhượng hư không đều là kịch liệt rung động. Thần La Thiên Trinh, vô thương bên trong mắt đồng tử kịch liệt co rụt lại. Green Tensei gần nhãn lực nhất thời thả ra. Đáng sợ lực đẩy trong nháy mắt hóa thành bàng bạc sóng trùng kích lộ ra hình quạt hướng lấy đánh. Tới kiếm khí khuếch tán. Rầm rầm rầm. Đầy trời đen kịt hắc kiếm khí như bị đòn nghiêm trọng vì đó rung một cái. Chỉ thấy mắt trần có thể thấy sóng trùng kích phảng phất là một đạo to đại bình chướng muốn đem. Kiếm khí cho ngăn cản thậm chí là đem nó đánh sơ xác. Hai cổ lực lượng va chạm dưới. Thiên không không ngừng phát ra đinh tai nhức óc oanh tiếng rên. Này thời luân trở về Tensei gần dưới. Thần La Thiên Trinh uy lực mặc dù đạt được trên phạm vi lớn tăng thêm. Nhưng là tóc đỏ lấy kiếm nói dung hợp phóng ra ngoài Haki vũ trang chính là càng kinh khủng hơn. Sóng trùng kích vẻn vẹn ngăn cản mấy hơi thở giữa sau liền giống như thủy tinh một dạng hiện ra rậm. Dạp chằng chịt kẽ hở. Hiển nhiên đã tràn ngập nguy cơ. Lúc nào cũng có thể sẽ bị vỡ nát. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.